LMST vô địch rút thưởng hệ thống. Tác giả: Hàn Dạ Sinh Hoa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 966, thơ âm thanh. Chờ ta. Lúc này Lăng Vân trên đỉnh núi. Kiếm thần cứ như vậy ở Tô Minh trước mặt tự vẫn. Dùng phương thức như vậy kết thúc tính mạng mình. Khó tránh khỏi khiến người ta cảm thấy có chút thổn thức. Nhưng Tô Minh cũng không có quá mức bi thương. Thậm chí hơi suy nghĩ một chút đúng kiếm thần làm ra cái lựa chọn này cũng không thấy đến có bao. Nhiều kỳ quái. Nguyên nhân lớn nhất vẫn là tại với. Kiếm thần người này thật sự là quá kiêu ngạo. Hôm nay ngoài ý muốn thua ở Tô Minh trong tay. Là kiếm thần cho tới bây giờ không nghĩ tới sự tình. Hơn nữa còn mất đi một thân công lực. Kinh mạch cũng bị thương nặng. Kể từ đó dù là hắn trở về. Hắn cũng không còn là Nhật Bản quốc kiếm thần. Chẳng lựa chọn trực tiếp am hiểu chính mình. Đối với hắn loại người này tới nói. Sống sót khả năng còn không bằng chết đi. Tô Minh lại xem kiếm thần một chút. Đem chính mình gươm vô danh rút ra. Chậm rãi ngồi xổm người xuống. Đem kiếm thần mở to mắt cho bịt kín. Lập tức Tô Minh phân phó nói. Trình Nhược Phong. Quay đầu tìm người tới thanh kiếm thần thi thân thể dẫn đi. Không thể có bất kỳ tổn thương gì. Đồng thời đi cùng Nhật Bản bên kia Miyamoto gia tộc liên hệ. Nếu như bọn hắn muốn thi thể mà nói. Liền đem thi thể này quy còn cho bọn hắn. Nếu như không cần hoặc là liên lạc không được mà nói. Liền đem kiếm thần ở Hoa Hạ cảnh nội hậu táng. Tô Minh nói ra. Là Trình Nhược Phong gật gật đầu. Mà Tô Minh thần sắc lại mãnh mẽ biến hóa hai lần. Tựa hồ có chút thống khổ. Cả người lập tức khoanh chân ngồi xuống. Bắt đầu ngồi xuống vận chuyển công pháp. Vừa rồi cưỡng ép đem từng hấp thu đến đại lượng nguyên khí chế trụ. Thế nhưng là cái này mất một lúc về sau. Lại bắt đầu không bị khống chế. Thậm chí Tô Minh đều có thể cảm nhận được chính mình kinh mạch từng đợt đau đớn. Nhất định phải tranh thủ thời gian ở chỗ này vận công luyện hóa. Nếu không chỉ sợ hậu quả khó mà lường được. Trình Nhược Phong cùng Hồ Tử không rõ đến cùng làm sao. Bất quá bọn hắn hay gặp Tô Minh vẻ mặt này. Liền biết chắc có việc. Thế là cũng không dám nói nhiều. Một trái một phải giữ im lặng ở Tô Minh đứng bên cạnh lên. Tựa như là hai cái hộ pháp. Mất một lúc, Tô Minh còn không có động tĩnh gì. Một mực nhắm mắt lại ngồi xuống. Mà Hồ Tử trong túi quần điện thoại lại vang lên. Móc sau khi đi ra. Là một bộ có chút nặng nề vệ tinh điện thoại. Cái điện thoại di động này không có smartphone những công năng kia. Tựa hồ chỉ có thể gọi điện thoại cùng gửi nhắn tin. Đồng thời định vị. Bất quá tín hiệu lại phi thường cường đại. Ở đỉnh núi làm theo có thể sử dụng. Đồng thời không cách nào thông qua tổng đài cơ chạm đến định vị truy tung bộ điện thoại di động này. Hồ Tử làm lính trinh sát xuất thân. Đúng tin tức những vật này phi thường mẫn cảm. Vì lẽ đó bình thường thân thể một mực mang theo hai cái sử dụng. Một bộ là bình thường điện thoại. Dùng để bình thường sử dụng. Còn có một bộ liền là cái này vệ tinh điện thoại. Chuẩn bị bất cứ tình huống nào. Sợ người khác hội không liên lạc được chính mình. Hôm nay cử đi trọng yếu công dụng. Hồ Tử rõ ràng điện thoại này tuyệt đối rất trọng yếu. Bình thường người là sẽ không dễ dàng đánh hắn cái điện thoại di động này. Vì không quấy rầy đến Tô Minh. Hồ Tử nhón chân lên đi tới một bên đi nghe. Cú điện thoại này vẻn vẹn tiếp tục mấy chục giây. Cúp điện thoại về sau. Hồ Tử sắc mặt khó coi. Đi tới Trình Nhược Phong bên người. Che miệng nhỏ giọng nói. Phong ca. Ra đại sự, chuyện gì, cái kia Giang Trục Lưu trực tiếp dẫn người hướng Tần gia giết đi qua. Nói là muốn trực tiếp đem Tần gia cho diệt đi. Tình huống khẩn cấp nha. Hồ Tử ngữ khí phi thường lo lắng. Nhờ có Trình Nhược Phong ở trên núi trước đó lưu thêm một cái tâm nhãn. Để Hồ Tử phái tay hạ chú ý một chút Giang Trục Lưu cùng Tống Cắt Cắt động tác. Vốn là sợ hãi hai người này nhắm vào mình. Không nghĩ tới ngược lại là thăm dò được Giang Trục Lưu đúng Tần gia động thủ tin tức này. Đồng thời kịp thời phản hồi tới. Lúc nào sự tình, Giang gia đã động thủ sao? Tô Minh lúc này lại đột nhiên mở to mắt. Mở miệng hỏi một câu. Vừa rồi Hồ Tử vì không quấy rầy đến Tô Minh. cố ý hạ giọng, bất quá vẫn là bị Tô Minh cho nghe được. Ngồi xuống luyện hóa nguyên khí thời điểm cũng không phải là không thể nói chuyện. Nhất bị quấy dày liền tẩu hỏa nhập ma. Đó là kịch truyền hình bên trong gạt người. Chỉ bất quá có chút phân thần mà thôi. Nhưng là cái này dính đến Tần gia. Dính đến Tần Thi Âm hai tỷ muội. Tô Minh đâu còn có thể bình tĩnh. Hổ Tử cùng Trình Nhược Phong đều bị đột nhiên nói chuyện Tô Minh cho giật mình. Hai người cũng không kịp hỏi Tô Minh tại sao có thể nói chuyện. Hổ Tử trực tiếp hồi đáp. Hẳn là vừa rồi sự tình. Giang gia đã động thủ. Lúc này Giang gia cao thủ đã toàn bộ xuất động. Chúng ta người nhất nhận được tin tức. Liền lập tức thông báo ta. Hổ Tử tiếp tục nói. Tô Minh có chút nóng nảy. Trước mắt hắn đang tại luyện hóa nguyên khí. Trò chơi này tựa như là đánh lột a lột. Trò chơi sau khi bắt đầu một lát căn bản là không có cách nào dừng lại. Chơi game ngươi treo máy nhiều lắm thì thua bị báo cáo mà thôi. Nhưng mà Tô Minh cái này nếu là dừng lại. Đoán chừng liền trực tiếp GG. Kaka sẽ phải gánh chịu đến nghiêm trọng phản phệ. Xảy ra án mạng đến đều nói không chừng. Vì lẽ đó lúc này Tô Minh mặc dù cấp bách. Thế nhưng là cũng không có biện pháp gì. Hắn không có cách nào chạy tới. Thế là Tô Minh cũng liền không có cách nào nghĩ nhiều như vậy. Trực tiếp phân phó nói. Trình Nhược Phong. Hai người các ngươi mang trong công ty người trước đi qua. Tạm thời giữ vững Tần gia. Đừng để bọn hắn làm loạn. Ta một hồi tốt về sau. Lập tức chạy tới. Nhớ kỹ cho ta. Tận khả năng tránh cho xung đột. Nếu như thực sự không được mà nói cũng phải chú ý an toàn. Tính mệnh mới là trọng yếu nhất. Ta sẽ mau chóng đi qua. Chuyện cho tới bây giờ cũng chỉ có thể cái dạng này. Để Trình Nhược Phong cùng Hồ Tử dẫn đầu công ty bảo an Phong Minh, người trước tiên đã đi tiếp. Viện Tần gia, có thể nhiều chống đỡ lập tức nhiều chống đỡ một hồi đi. Tốt nhất là có thể chống đến chính mình đi qua. Trên thực tế Tô Minh cũng có thể đoán được. Giang gia tám thành cũng là có cổ võ giả. Thực lực sẽ không quá mạnh. Nhưng đúng người tầm thường mà nói cùng khó đối phó. Nếu không mà nói, Giang Trục Lưu cũng không có cái kia lực lượng kêu gào trực tiếp diệt đi Tần gia. Vì lẽ đó Tô Minh căn dặn Trình Nhược Phong hai người bọn hắn. Vô luận như thế nào? Phải đem tính mệnh cho bảo trụ. Trình Nhược Phong cùng Hồ Tử cũng rõ ràng sự tình tính nghiêm trọng. Lập tức gật đầu. Trình Nhược Phong nói ra. Lão bản, cần đem hai chúng ta xe lưu cho ngươi sao? Hai ta đi phụ cận làm một cỗ. Nếu không ngươi một hồi làm sao vượt qua? Trình Nhược Phong tâm tư vẫn tương đối tinh tế tỉ mỉ. Nghĩ đến vấn đề này. Một hồi Tô Minh có thể không thể kịp thời trợ giúp. Đây mới là mấu chốt. Ta không cần. Ta có biện pháp đi qua. Xe hai người các ngươi mình mở. Nhanh vượt qua. Tô Minh có thể bài đại chiêu. Toàn bộ bản đồ lưu trợ giúp. Muốn trợ giúp đi qua quá đơn giản. Cái này căn bản không là vấn đề. Trình Nhược Phong không nói nhảm nữa. Lập tức cùng Hồ Tử xuống núi. Đồng thời để Hồ Tử gọi điện thoại thông chi công ty các huynh đệ. Đồng loạt hướng Tần gia chạy tới. Tô Minh chậm rãi nhắm mắt lại. Tiếp tục ngồi xuống vận chuyển công pháp. Lúc này với hắn mà nói. Muốn những cái kia đã vô dụng, nhất định phải điều chỉnh tốt tâm cảnh, nếu không chỉ có thể uổng phí hết thời gian. Thơ Âm Thanh, chờ ta, Tô Minh trong lòng mặc niệm nói. Thứ 10 càng, ném ném cái, kim đậu, bạo bạo cái, chương, converter, tương đương vi vu tương đương chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.